Giấc mơ tỷ phú, chương 865, gia đình, góc truyện audio.com. Vì vậy, Vương San San cho rằng chỉ cần Hà Vũ Hàng có thể đấu giá được bất cứ thứ gì, sẽ có thể đoạt lại một phần thể diện trước mặt Lâm Nhược Nhược. Hà Vũ Hàng cả kinh, nghe thấy Vương San San giờ phút này không nhịn được, tức giận hét lên một tiếng. Cô thật đặc biệt. Cô bị mù hay điếc? Nhìn cái gì vậy? Mỗi món ít nhất phải 5 triệu trở lên đấy. Vương San San sửng sốt trước khí chất đột ngột của Hà Vũ Hàng. Vương San San tuy kiêu ngạo trước mặt Hà Vũ Hàng nhưng lại giống nữ vương. Nhưng Vương San San biết rõ Hà Vũ Hàng. Đối với cô vẫn có cảm giác mới lạ. Bây giờ mất mặt trước Lâm Nhược Nhược. Nhất thời không khỏi tỏ vẻ bất mãn với Hà Vũ Hàng. Vương San San cảm thấy rất hối hận. Nếu chọc tức Hà Vũ Hàng, e rằng sẽ không ra gì. Tôi xin lỗi. Đúng, là tôi. Đừng tức giận, anh yêu. Vương San San dùng đến chiêu bài của mình với Hà Vũ Hàng. Nhìn thấy Vương San San như vậy, lửa giận trong lòng Hà Vũ Hàng khẽ nguôi ngoai. À, Hà Vũ Hàng bất lực thở dài nói. Để tôi xem có thứ gì rẻ tiền. Nếu được thì lấy một cái. Không thì mất trắng 2 triệu. Thật là không hề đơn giản. Vương San San gật đầu. Giống như một con chim nhỏ. Không nói quá nhiều. Thiếu gia, cuộc đấu giá này không có thứ gì rẻ cả. Còn những thứ càng về sau càng đắt. Nếu không giao dịch sẽ không còn cơ hội. Có người ngồi cạnh ân cần nói với Hà Vũ Hàng. Nghe xong, Hà Vũ Hàng và Vương San San sắc mặt như chết điếng. Ngồi ở chỗ đó, chỉ chờ nhìn viên kim cương rồi rời đi. Sau khi mọi người đã đấu giá hầu hết các sản phẩm. Cũng hơn một tiếng trôi qua, điểm sáng hôm nay cuối cùng cũng sắp ra mắt. Lúc này, một người đàn ông trung niên đã nhào. Và một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ vẫn ở bên cạnh ông ta. Người Trương gia đến rồi. Trương Lương thật sự là không để ý tới tuổi tác. Bạn gái ông ta trẻ hơn vài chục tuổi. Anh nói ông ấy siêng đổi bạn gái như vậy. Thân thể của ông ấy có tồn tại được không? Những người này thì thầm. Ít nhiều có sự đố kỵ và ghen ghét. Cuộc sống của Trương Lương, chủ nhân của 10 đại gia hàng đầu, là điều mà hầu như đàn ông đều khao khát. Không thiếu tiền. Xung quanh cũng không thiếu phụ nữ. Anh ơi, hôm nay có định mua gì không? Người phụ nữ bên cạnh hỏi Trương Lương. Trước đây cô không biết chuyến đi này. Còn tưởng nhầm là Trương Lương muốn gây bất ngờ cho cô. Trong lòng vẫn có chút hưng phấn. Cô không biết, hôm nay có một viên kim cương trái tim đại dương sẽ được bán đấu giá sao? Trương Lương nói. Người phụ nữ quyến rũ kinh ngạc đến không nói nên lời. Mấy ngày trước bạn thân của cô nói về viên kim cương trái tim đại dương. Hiện tại một nửa số người ở đây đều biết chuyện này. Nhà đấu giá Gia Hoành đã thực hiện công việc bảo mật rất nghiêm ngặt. Trước ngày hôm nay không có bức ảnh nào lọt ra ngoài. Cách làm này cũng đã khơi dậy sự tò mò của nhiều người. Điều này khiến nhiều người đến đây hôm nay không mong được cầm viên kim cương mà được tận mắt nhìn thấy thì mãn nguyện lắm rồi. Anh ơi, anh định mua cái này cho em à? Người phụ nữ quyến rũ lắp bắp đầy kích động. Trương Lương hừ lạnh khinh thường. Nói, mua cho cô, còn dám hỏi sao? Cô nên biết mình là cái gì? Cô chỉ là đồ chơi của tôi. Khi người phụ nữ quyến rũ nghe thấy điều này. Vẻ mặt của cô ấy lập tức trở nên vô cùng xấu hổ. Nhưng cô cũng biết được làm đồ chơi của Trương Lương cũng không tệ. Ít nhất ở trong mắt người ngoài. Địa vị của cô đủ cao. Số tiền kiếm được cũng rất nhiều. Về phần thực sự kết hôn với Trương Lương. Người phụ nữ quyến rũ cũng không nghĩ tới. Ồ, anh tức giận sao? Người ta không muốn kim cương. Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh. Khi người phụ nữ quyến rũ nói câu này, cô ấy đã nắm tay Trương Lương. Dù chỉ là đồ chơi của tôi, Nhưng đó là điều hạnh phúc nhất trên đời. Trương Lương Đắc Thắng nói. Khi nhân viên dẫn Trương Lương lên vị trí VIP hàng đầu. Trương Lương đột nhiên nhìn chằm chằm Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược ngồi bên cạnh. Vì thể diện, Triệu Phong trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Thay vào đó tập trung vào Lâm Nhược Nhược. Nhìn khí chất và tướng mạo nổi bật của Lâm Nhược Nhược hơn hẳn người phụ nữ bên cạnh. Khiến trên mặt Trương Lương lập tức nở nụ cười. Phải biết rằng ở không có người phụ nữ nào mà anh ta muốn cũng như không có được. Trương Lương biết không thể ngồi vào vị trí VIP nếu không có thân phận và địa vị nhất định. Nhưng người có thể so tài với Trương gia rất ít. Lúc này Trương Lương mới hất tay người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh mình ra. Bước đến bên Lâm Nhược Nhược cười nói. Mỹ nhân, tôi chưa từng gặp qua cô. Cho tôi hỏi cô là con của đại gia nào ở Giang Nam? Lâm Nhược Nhược nhận thấy ánh mắt Trương Lương nhìn chằm chằm mình. Trong lòng đột nhiên cảm thấy chán ghét. Đối với Trương Lương rất không vừa lòng nói. Tôi không biết ông, tránh xa tôi ra. Trương Lương nghe vậy cũng không rút lui. Ngược lại còn cười đắc ý, nói tiếp. Không quen nhau cũng không sao. Sẽ sớm quen thôi. Hơn nữa nơi này lớn như vậy. Tại sao tôi lại phải tránh xa? Nhìn thấy Trương Lương gần bằng phụ thân. Lại lưu manh như vậy làm cho Lâm Nhược Nhược rất ghê tởm. Nhất là nhìn thấy Trương Lương cùng nữ nhi. Lâm Nhược Nhược thật sự ghét bỏ hắn. Vô cùng. Tôi không muốn biết ông có được không? Lâm Nhược Nhược tức giận nói. Trương Lương lúc này cũng không tiếp tục chọc phá Lâm Nhược Nhược. Ngược lại nói với Triệu Phong ở bên cạnh. Cậu nhóc, tôi rất có hứng thú với bạn gái của cậu. Cậu có thể nói một điều kiện. Tuy rằng cậu có thể ngồi ở chỗ này. Nhưng đối địch với Trương Lương tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp. Triệu Phong ánh mắt ngưng tụ. Sát ý trong mắt lóe lên. Anh nói, nếu không muốn chết, xin lỗi bạn gái của tôi. Xin lỗi, Trương Lương dường như nghe được một câu nói đùa. Tại có người dám bắt ông xin lỗi. Trương Lương khinh thường cười. Nói, tôi nói này cậu nhóc. Cậu thử nói lại những gì vừa nói xem. Xin lỗi, ông nếu không muốn chết, thì cút đi. Ông điếc sao? Triệu Phong lạnh lùng nói. Vẻ mặt Trương Lương chợt trầm xuống, hơi nheo mắt lại, lạnh giọng đe dọa, chấm, cậu là người đầu tiên dám nói chuyện với Trương Lương tôi như thế này. Tin hay không, tôi cho cậu nằm xuống sàn đấu giá này hôm nay. Lúc này Trần Lâm nhìn thấy cảnh tượng này ở bên ngoài. Tuy không nghe được đối thoại giữa bọn họ nhưng dường như cũng đoán được Triệu Phong có thể xảy ra mâu thuẫn với Trương Lương. Trần Lâm bước nhanh tới gần hai người, thuyết phục, hai người, buổi đấu giá kim cương trái tim đại dương sắp bắt đầu. Cả hai người giữ bình tĩnh, sau khi đấu giá kết thúc thì chúng ta có thể nói chuyện sau được không? Nể mặt Trần Lâm tôi một chút, Triệu Phong có ấn tượng tốt với Trần Lâm, nên sau khi nhìn thấy Trần Lâm đến thuyết phục, anh cũng không nói thêm gì nữa. Còn Trương Lương thì biết Trần Lâm là người của cuộc đấu giá Gia Hoành. Ông chủ đứng sau cuộc đấu giá của Gia Hoành này. Trương Lương cũng phải nể mặt vài phần nên cũng đành chịu. Sau khi Trương Lương hừ lạnh một tiếng, Trương Lương ôm nữ nhân trở về chỗ ngồi. Cách Trương.